Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lưu cho đồ đằng thời gian không nhiều lắm. Nếu như một loại cảm giác không ngừng tuôn hướng ngươi, mặc kệ nó là tốt vẫn là không tốt, thời gian dài, loại cảm giác này đều sẽ từ từ trở thành nhạt, cảm giác hạnh phúc nhạt mau một chút, đau đớn nhạt chậm một chút. Khi đệ ngũ huyền có thể dài lâu chưa tỉnh lại, tiểu vương bát đã nhanh dài lớn gấp đôi. Hắn thực đang suy đoán không ra, mình dùng bao lâu thời gian thích ứng loại này đau đớn. Tại dạng này quá trình bên trong, tiểu vương bát đang từ từ lớn lên, đại vương bát thì càng thấy suy yếu, cho người ta một loại tuổi thọ không dài cảm giác. Ưng, đại vương bát hô lên một tiếng, cũng không có gây nên nhiều sóng gió lớn. Hắn lực lượng rõ ràng yếu bớt, một đạo sáng tỏ xanh biển lực lượng từ hắn hơi thở bên trong phun ra, bổ sung đến vây quanh đệ ngũ huyền quanh thân xanh biển lực lượng bên trong. Đây đã là đại vương bát không biết lần thứ bao nhiêu vì hắn bổ sung lực lượng. Nhưng hắn lực lượng cũng chỉ có thể để đệ ngũ huyền duy trì hiện trạng mà thôi. Bây giờ đệ ngũ huyền thân thể đồ đằng thạch đã toàn bộ phá toái thành cát đá bình thường, mà lại là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cát đá. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng như cũ tại tranh đấu. Ân nói không có năng lượng nguyên, bọn chúng hẳn là chậm rãi tiêu tán mới đúng. Nhưng mà đại vương bát đem hết khả năng chế tạo nồi áp suất hiệu quả thực tình đáng giá điểm tán. Hai loại sức mạnh ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thôn phệ, nhưng nghĩ khuếch tán đi ra bên ngoài, không có khả năng. Bao quát đệ ngũ huyền tinh thần lực, đồng dạng bị vây ở chỗ này mặt, dẫn đến hắn cùng đại vương bát căn bản không thể giao lưu. Bao nhiêu lần hắn muốn để đại vương bát từ bỏ là nồi áp suất rót vào lực lượng, nhưng mà khổ vì không cách nào câu thông, đều đã thất bại. Hắn liền giống bị bát quái lô hỏa luyện thạch khỉ bình thường, ngày đêm không nghỉ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cũng không biết phương pháp này khi nào có thể thành. Từ có thể thanh tỉnh bắt đầu, đệ ngũ huyền liền một mực tìm kiếm tự cứu biện pháp. Tại tiểu vương bát dài lớn gấp đôi trong khoảng thời gian này, hắn tại ngắn ngủi trong suy tư ngược lại là có một chút ý nghĩ. Chỉ là tại nhiều lần nếm thử bên trong, đều không thể thành công. Nước cùng lửa, âm cùng dương, nếu có thể đem hai người hóa thành thái cực, hẳn có thể được. Chỉ là, ta cái này vật dẫn không được a. Đồ đằng là lấy tảng đá hình thức tồn tại, nhưng đệ ngũ huyền hiện tại liền là một đống cát đá a. Nếu không phải đại vương bát một mực tại là nồi áp suất chuyển vận lực lượng, đoán chừng hắn đã sớm tản ra. Nhưng nhìn đại vương bát cái dạng kia, cũng không mấy năm tốt sống. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, lực lượng này liền thành bèo trôi không dễ. Đến lúc đó, hắn liền thật hữu tử vô sinh. Ai nha, ta nói vận mệnh đây này. Đấu không lại, đệ ngũ huyền nhịn không được cảm thán. Lần này không dám nghiêu bức, sợ cuối cùng lại rơi cái thật là thơm kết cục. Ưng, đại vương bát đột nhiên lần nữa gầm rú. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ vọng quá khứ, chỉ gặp đại vương bát há mồm, từ kia miệng to như chậu máu bên trong phun ra một khối băng cứng. Tiểu vương bát tứ chi dùng sức, buồn người bơi chó quá khứ, đối khối băng liền là dừng lại mãnh ngậm. Đệ ngũ huyền cũng không biết mình lần thứ mấy nhìn thấy trường hợp như vậy. Lúc đầu còn cực kỳ kinh ngạc, nghĩ đến cái này đại vương bát bụng còn có ướp lạnh công năng hay sao? Về sau phát hiện câu thông không được, cũng liền lười nhác tìm kiếm. Chỉ là hắn chú ý tới, mỗi lần đại vương bát phun ra khối băng, liền sẽ càng hư yếu một ít. Cái này khối băng cũng không phàm, chỉ là không biết có phải hay không là đại vương bát mình dựng dục ra tới, vẫn là từ nơi khác được đến, giấu ở trong bụng. Quản người ta chuyện gì xảy ra làm gì, vẫn là tự cầu phúc đi. Đệ ngũ huyền lần nữa chú ý tới mình lực lượng. Ba cỗ lực lượng vẫn như cũ. Thủy hỏa không đầu không đuôi đấu cùng một chỗ. Màu xanh lá mạ lực lượng nhu thuận nằm ở phía dưới cùng nhất. Nhìn qua phía trên hai người tranh đấu. Một lần nữa, đệ ngũ huyền lần nữa bắt đầu nếm thử điều động tranh đấu không nghỉ hai loại sức mạnh. Nghĩ để bọn hắn giống thái cực đồng dạng vơn quanh cùng một chỗ. Không còn tranh đấu, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng có chút vặn vẹo, hình thành uốn lượn hình giọt nước, xanh biển lực lượng cũng giống như thế, chậm rãi hóa thành uốn lượn hình giọt nước, cả hai khảm nạm cùng một chỗ, nhìn cực kỳ giống thái cực. Chuyển, đệ ngũ huyền khẩn trương nhìn chăm chú lên hai cỗ lực lượng, hy vọng bọn họ có thể xoay tròn. Cứ như vậy sẽ hình thành một loại truy đuổi tình thế. Hai cái ngoặt khúc giọt nước lẫn nhau đuổi theo đối phương cái đuôi. Hình thành một chủng loại giống như rắn ngậm đuôi trạng thái. Xem như đổi một loại không kịch liệt như vậy phương thức tranh đấu. Cả hai bắt đầu dựa theo đệ ngũ huyền phương thức chậm rãi động. Cái này cũng không để đệ ngũ huyền cao hứng. Bởi vì bọn hắn trước đó liền từng xoay tròn qua. Hai cỗ lực lượng bắt đầu xoay tròn, đệ ngũ huyền trong lòng đếm thầm thời gian, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, khi thời gian đếm tới 60, một phút vừa đến, rắn ngậm đuôi quả nhiên xuất hiện khuynh hướng hư hỏng, chặt chẽ một điểm, là lực ly tâm tác dụng sao? Không nên nháo a. Cái này đau đớn mới biến mất một phút, quá ngắn đi, lại đến một hồi, liền một hồi, đệ ngũ huyền trong lòng hò hét, thậm chí khẩn cầu, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng, hai cỗ lực lượng phảng phất ma sát sinh điện bình thường. Trong nháy mắt nổ tung, oanh, đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau đớn đánh tới, trước mắt tối tăm, cảm giác quen thuộc. Đồng dạng hương vị, đệ ngũ huyền không có khống chế ngất. Đại vương bát con mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền. Có một ít tò mò nhìn tự mình chế tác nồi áp suất bên trong kia lấp lóe đỏ lam quang mang. Mỗi cách một đoạn thời gian, bên trong liền sẽ bộc phát ra dạng này quang mang mãnh liệt. Mỗi lần đều để hắn cảm thấy quái dị. Nhỏ yếu như vậy đồ đằng, như thế nào chế tạo cường đại như vậy lực lượng? Còn có kia trong mơ hồ truyền đến một loại lực lượng quỷ dị, phảng phất muốn thôn phệ hắn lực lượng đồng dạng. Mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, hắn đều muốn lần nữa rót vào lực lượng. Nếu không nồi áp suất căn bản duy trì không ở. Thật sự là một cái quái dị đồ đằng. Đại vương bát nghĩ như vậy. Lần nữa từ hơi thở phun ra lực lượng vây quanh đệ ngũ huyền. Nơi đó đệ ngũ huyền lần nữa từ trong bóng tối tỉnh lại. Đầu tiên nhìn thấy chính là đại vương bát híp lại hai mắt. Trong mắt kia thần sắc, rất giống lão nhân thời khắc hấp hối loại kia mê mang. Đệ ngũ huyền tâm không tự chủ được co quắp một chút. Không chỉ bởi vì đại vương bát tại duy trì tính mạng của hắn. Cũng bởi vì lại muốn gặp chứng một cái quen thuộc sinh vật tử vong. Từ khi xuyên qua thành đồ đằng về sau, hắn gặp quá nhiều chết đi, đều nói quen thuộc thành tự nhiên, hắn ngược lại càng phát ra sợ hãi dạng này tự nhiên. Xem ra nhất định phải có lưỡng nghi, cái này lưỡng nghi liền là thái cực liều chết lực ly tâm năng lực, mới có thể để cho thái cực ở vào trạng thái thăng bằng. Không có lưỡng nghi thái cực, là không hoàn chỉnh thái cực. Đệ ngũ huyền thu hồi ánh mắt, hơi có suy tư nhìn về phía thể nội giao chiến lực lượng. Thật nhiều lần đều không thể thành công. Hắn thấy là bởi vì thái cực bên trong thiếu khuyết trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Âm dương nhãn, điều động hai loại sức mạnh cũng không khó. Nhưng để hai loại sức mạnh phân ra một bộ phận tiến vào lực lượng của đối phương hệ thống bên trong. Quá khó khăn. Cảm giác này tựa như phái một chi một mình xông vào gấp 10 lần so với phe mình trong địch nhân. Còn muốn giết ra một đường máu, tại trong địch nhân lập xuống trận cước, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng thực giữ mấy lần, đều không thể thành công. Âm dương sinh thái cực dễ dàng, thái cực sinh lưỡng nghi khó như vậy sao? Đệ ngũ huyền trong lòng nhịn không được cảm thán. Đối tình huống như vậy vô kế khả thi. Hắn lại liếc nhìn một chút bên ngoài ánh mắt mông lung đại vương bát. Biết lưu cho chính mình cái này đồ đằng thời gian không nhiều lắm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.